mua một tặng hai, chương 44, thì ra anh vẫn luôn bảo vệ cô. Gocchuyenaudio.com, tại nhà lớn của Cố gia, Cố Dương Phong một tay ôm bé Xu một tay ôm vợ đang nắm tay bánh bao nhỏ bước vào nhà lớn của Cố gia, dù sao bố anh cũng mở lời muốn hai người về nhà dùng bữa cơm đầy tháng cháu. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Bình đã thấy bố mẹ anh và cả vợ chồng Cố Thanh Hải đang ngồi trên ghế ăn hoa quả uống trà, liền có chút sợ hãi lùi lại mấy bước chân liền chạm vào ngực anh. Anh liền kéo sát cơ thể cô vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía bố mẹ mình, nhưng khi cúi xuống nhìn cô thì lại đầy yêu thương. Mạc Lam Lam thấy hai người và hai đứa bé cùng về nhà lớn thì có chút lo sợ nhìn cô, rồi nhìn cái bụng bầu 4 tháng bất bình thường của cô thì thở dài. Không khí trong nhà cũng theo đó mà căng thẳng lên không ít. Thấy vậy, Cố Thanh Hải tươi cười nói: anh hai chị dâu về, trời ơi, con hai bé cưng của chú cũng về rồi nè. Cố Thanh Hải vừa nói vừa đi đến gần bánh bao nhỏ để bế, nào ngờ nó cứ như mọi khi không cho hắn bế mà bám chặt lấy cô. Cố Thanh Hải giờ khóc giờ cười nhìn mọi người, cười chứ. Xem ra không chỉ có anh làm ông bố thất bại mà ngay cả em trai anh làm chú cũng không lên hồn. Được rồi, đến rồi thì mau vào ăn cơm đi, cả nhà chỉ chờ hai vợ chồng con thôi đó, cô Lý điềm đạm nói rồi đứng dậy đi trước, mọi người cũng theo ông vào bàn ăn. Trên bàn ăn không biết là mọi người cố tình hay ông trời trêu người mà Thiên Bình lại ngồi giữa hai mẹ con anh. Lần này đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thương rồi. Mọi người rốt cuộc cứ thế lặng lẽ ăn, cuối cùng ông cố giả vờ ho vài tiếng rồi nhìn vợ mình ra hàm ý. Mạc Lam Lam đương nhiên là hiểu ý chồng mình, bữa ăn này đâu chỉ là đầy thằng của cháu không đâu, rõ ràng là muốn nối kết lại tình cảm hai mẹ con bà. Năm xưa là do bà không đúng, Cố Dương Phong cũng nhũn nhường về nhà lớn, bà cũng lên hiểu biết mà bắt đầu trước. Mạc Lam Lam rốt cuộc cũng không tránh được mà gắp miếng thịt kho tàu vào bát. Thiên Bình nhẹ nhàng nói: mang tay thì ăn nhiều một chút. À dạ. Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn bà rồi nhìn miếng thịt trong bát mình. Mặc dù không phải mất mẹ từ bé, nhưng khi mang thai bánh bao nhỏ và bé Xu lại không có mẹ ở bên khiến cô cảm thấy thiệt thòi, bao giờ tự nhiên bà lại quan tâm cô lại không cầm được nước mắt. Con ngốc này sao lại khóc? Mạc Lam Lam vừa mắng nhẹ vừa lấy giấy đưa cho cô. Con, không, thấy vợ khóc Cố Dương Phong liền khó chịu ra mặt định ôm cô đứng dậy ra về thì có bàn tay nhanh hơn anh ôm lấy cô vào lòng vỗ về cô. Con ngốc, có phải mang thai không có mẹ đẻ ở bên lên thiệt thòi lắm đúng không? Phu nhân, con xin lỗi. Giờ con gọi là phu nhân sao? Bà dùng tay lau nhẹ nước mắt của cô dịu dàng cười, thật ra cô cũng đâu có đáng ghét như bà nghĩ. Được rồi, đừng khóc, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu. Con không sao rồi, cảm ơn phu. Mẹ cô định gọi bà là phu nhân nhưng khi thấy bà chau mày liền e thẹ gọi một tiếng mẹ. Ha ha ha, được rồi, hôm nay ngày vui, đừng có khóc lên khóc xuống nữa, mau ăn đi. Cố Lý thấy vậy cũng thêm lời vào, mọi người trên bàn ăn cũng theo vậy mà thà lỏng người, khuôn mặt anh lúc này cũng không còn khó coi nữa, đã dịu đi rất nhiều. Thiên Bình ngồi quay lại bàn ăn đỏ chín mặt, lần đầu ra mắt nhà chồng mà khóc thút thít thế này đây. Cố Dương Phong đưa tay vô nhẹ lưng cho cô, sau đó đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy tay cô liền nhận nụ cười cô mời an tâm ăn tiếp. Trong lòng của Mạc Lam Lam cũng theo đó mà nhẹ nhõm đi rất nhiều, bà liên tục gắp thức ăn cho cô. Đêm đó, Thiên Bình nằm trong lòng anh hạnh phúc xoa cái bụng căng tròn của mình, cô thật không ngờ sau khi trở về lại nhận được quá nhiều hạnh phúc đến vậy. Bội thực hạnh phúc nha. Mặc dù chuyện cô mang bầu hoang đã kết thúc nhưng có chuyện động trời hơn chính là cô vợ chủ tịch lan truyền khắp công ty. Dương nhiên chuyện này chả mấy dễ chịu với cô, khi ai nhìn thấy cô cũng cúi người chào Cố phu nhân, vì vậy mà cô đang chuyển về phòng làm việc của anh, dù sao công việc của cô cũng chỉ là thiết kế, chỉ cần tập giấy là có thể ngoan ngoãn ngồi yên một góc rồi, còn chưa kể việc có thể ngắm nhìn anh hàng giờ. Hỏa sức lòng thương nhờ bấy lâu chỉ là đâu nhất thiết phải 3 tiếng bắt cô ăn một lần chứ, cô sắn thành heo luôn rồi. Sau khi tắm xong, Thiên Bình trèo lên giường ôm lấy cơ thể cứng rắn ngồi trên giường đang xử lý tài liệu thì có tiếng chuông điện của cô. Thiên Bình cầm máy nhìn số lạ trên mày có chút chau mày đứng dậy đi ra ngoài nghe. Cố Dương Phong cũng theo đó mà khó chịu nhìn bóng lưng cô rời đi. Đến lúc cô quay lại, khuôn mặt thực sự quá khó coi đi về giường nằm quay lưng lại với anh lại khiến ai đó càng thêm khó chịu cho mày cuối cùng vất tài. Liệu sang một bên ôm lấy bụng bầu cô kéo vào ngực mình. Ai gọi vậy, là Hà Chí Văn, bố em, U Cầm. Thật ra trong lòng cô đã không còn người bố đó rồi, 5 năm trước cô trở về nhà muốn ông ta giúp cô sang nước ngoài, thật không ngờ ông ta lại không nề tình cha con mà thẳng tay đuổi cô đi. Ông ta muốn gì? Thấy khuôn mặt cô càng ngày càng xấu, anh dịu dàng xoay người cô lại để cô nhìn vào mắt mình hỏi. Muốn em đưa anh và hai đứa nhỏ về ăn cơm, em có muốn không? Cô nhìn vào mắt anh lắc đầu. Vậy thì không cần phải về. U Cầm, bao năm qua ông ta không thèm quan tâm đến đứa con gái này, giờ gọi về nhất định là muốn làm thân với anh. Trước giờ ông ta luôn chèm ép Liễu gia, chỉ sợ khi ông ta nhất định Liễu gia sẽ không còn chỗ đứng trên đất nhà mình nữa. Thiền Bình áp vào ngực anh. Cô không muốn ông ta lợi dụng anh, quan hệ với anh để chèm ép Liễu gia, dù sao Liễu gia mời thực sự là người nhà cô, còn ông ta không đáng. Thiên Bình, đánh bại Hà Chí Văn không khó, đưa Liễu Khoa lên nằm quyền hành Liễu thì lại càng dễ, chỉ là em có thực sự muốn hay không thôi. Dương nhiên là em rất muốn, nhưng mà theo em biết trong tay ông ta hiện tại là 35. Cổ phần của Liễu thì còn Liễu Khoa chỉ có 25. Còn chưa kể cổ phần Liễu gia trước giờ là công ty gia đình Khôn bán cổ phần ra bên ngoài. Nếu không phải 5 năm trước em bất đắc dĩ bán cổ phần ra ngoài để lấy tiền đi du học thì nhất định 30 của em sẽ không được bán cho người lạ. May mà người đó trong mấy năm nay không gây bất lợi gì có Liễu gia, nhưng em thực sự không thể tìm ra người nắm đó là ai. Anh nhìn cô không vui liền buôn cô ra, mở két sắt đầu giường lấy ra một tập tài liệu nói. Em muốn nói 30 cổ phần này. Thiên Bình liền ngồi dậy cầm lấy tập tài liệu anh đưa cho liền tròn mắt nhìn cô, đây không phải cổ phần mẹ cô để lại cho cô sao? Sao giờ chúng lại trong tay anh? Tại sao anh lại có? Thì mua lại từ tay em đó. Cố Dương Phong ngồi lên giường dùng tay vuốt mái tóc của cô, còn 10. Tôi có dùng chút thủ đoạn để có nhưng không còn quan trọng nữa. Dù không có chúng tôi vẫn đảm bảo lấy Liễu Thị về cho em, nhưng giờ thì em có thể đường hoàng tự thân lấy về rồi. Dương Phong à, trời ơi! Em lại thế nữa rồi, hình như càng ngày càng mít ướt hơn thì phải. Cố Dương Phong đưa tay kéo đầu cô vào lòng. Thì ra người đấu mắt đó là anh. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nên không hề tò mò về người mua cổ phần của mình. Sau đó cô cũng rất thuận lợi làm thủ tục để đi ra nước ngoài. Còn nữa, lúc ra bên đó rồi ngoài việc nhờ con nhờ quê thức ăn không hợp khẩu vị ra thì mọi chuyện đúng là rất may mắn, như việc thêu chỗ ở tốt mà giá rẻ. Tiền học của cô cũng không phải đóng nhiều như mọi người, cái gì mà nhà trường hỗ trợ cho học sinh du học. Lúc cô đi làm quá ba cũng được nhận công việc ít tiếp xúc với khách còn nhẹ nhàng. Lúc đó cô đã nghĩ rời xa anh đúng là lựa chọn đúng đắn, nhưng đến ngày hôm nay thì cô có thể khẳng định bản thân không phải quá may mắn mà là luôn được anh bảo vệ cô một cách quá hoàn hảo, đến nỗi cô còn tưởng bản thân là chúa trời yêu đãi quá mức. Cách chương.